Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1738, chương 1739, khổ tu tế ti. Sơn thần dịch tuân hoặc là nói ngũ tiên thiên vận đường đại đường tôn, đã cho Diệp Chân giảng rất rõ ràng. Diệp Chân nếu muốn giải quyết trước mắt nan đề, đem tu vi đột phá đến huyền cung cảnh, nhất định phải mượn nhờ hậu thiên linh bảo vạn cốt luân hồi ấn chi lực. Này vạn cốt luân hồi ấn trừ có đủ loại thần hồn công kích chi pháp cường đại nhất hoặc là nói nổi danh nhất uy lực, liền là áp chế lực lượng thần hồn. Chỉ cần đi vào thôi phát vạn cốt luân hồi ấn nhất định phạm vi bên trong, võ giả lực lượng thần hồn liền lại nhận áp chế. Vô luận ngươi là võ giả bình thường, vẫn là ngưng tụ nguyên linh đạo cảnh cường giả, cho dù là những cái kia tạo hóa cảnh thần nhân, cũng không thể tránh né lại nhận vạn cốt luân hồi ấn tại lực lượng thần hồn thượng áp chế. Loại này áp chế biên độ cùng bị phát vạn cốt luân hồi ấn khoảng cách có quan hệ. Cách vạn cốt luân hồi ấn càng gần, thụ áp chế biên độ càng lớn. Cách vạn cốt luân hồi ấn khoảng cách càng gần, thụ áp chế biên độ càng nhỏ. Dưới tình huống bình thường, khoảng cách vạn cốt luân hồi ấn trong vòng trăm dặm, võ giả bình thường có thể đem lực lượng thần hồn phát huy ra tám được hay không được. Về phần đạo cảnh cường giả, trăm dặm trong khoảng cách vẫn có thể phát huy ra gần chín thành lực lượng thần hồn, biên độ cũng không lớn. 50 dặm trong khoảng cách, phổ thông đạo cảnh phía dưới võ giả thần hồn đem lại nhận ít nhất 5 thành áp chế, có thể đem một thân lực lượng thần hồn phát huy ra 5 thành liền đỉnh thiên. Nhưng là có được nguyên linh vũ giả, chỉ có thể áp chế 2 thành, vẫn có thể phát huy ra 8 thành lực lượng. Nếu là ở vạn cốt luân hồi ấn ảnh hưởng phạm vi trong vòng 10 dặm, đạo cảnh phía dưới không có đúc thành nguyên linh vũ giả, tựa như là tiến vào thần hồn lao ngục, sẽ sinh ra một loại thần hồn chỗ sâu có thể sợ hãi. Miễn cưỡng có thể trèo chống vạn cốt luân hồi ấn áp chế không sụp đổ không hôn mê bảo trì thanh tỉnh cũng không tệ, nhưng là đúc thành nguyên linh vũ giả, tại khoảng cách này vẫn như cũ có thể phát huy ra 5 đến chừng 6 thành lực lượng thần hồn. Theo ngũ tiên thiên vận đường đại đường tôn nói, nếu là đổi thành cái khác võ giả là Diệp Chân như vậy tình huống đặc biệt. Như vậy tại vạn cốt luân hồi ấn 10 dặm trong khoảng cách tu luyện đột phá là không thể thích hợp hơn. Nhưng Diệp Chân lại không thành. Diệp Chân từ tứ sắc tiên thiên hồn quang ngưng tụ thành tứ sắc nguyên linh, cường độ là phổ thông nguyên linh mấy lần, nhận này vạn cốt luân hồi ấn áp chế, tự nhiên muốn so tam sắc nguyên linh thiểu nhiều. Cho nên, thiên vận đường đại đường tôn đề nghị, tốt nhất tại khoảng cách vạn cốt luân hồi ấn 5 dặm phạm vi chi bên trong tu luyện đột phá. Cái kia chính là thích hợp nhất khoảng cách. Về phần đi nơi nào tìm vạn cốt luân hồi ấn, thiên vận đường đại đường tôn cho Diệp Chân phương hướng cũng rất rõ ràng, thiên miếu cùng đại chu tổ thần điện. Cái này khiến Diệp Chân có chút buồn bực. Nếu là ở hơn nửa năm trước đó đạt được đáp án này, hắn có lẽ có thể tại cùng trời miếu Nhật Nguyệt Thiên Nguyệt Điện điện chủ Bách Lý Phi đàm phán giao dịch bên trong đề cập chuyện này, lại dựng vào gỗ điện điện chủ Mộc Hủ bên kia điều kiện. Có lẽ có thể mượn dùng một chút này vạn cốt luân hồi ấn. Nhưng là hiện tại nha, là nghĩ cùng đừng nghĩ. Theo Sơn Thần Dịch Tuân nói, thiên miếu vạn cốt luân hồi ấn vô cùng có khả năng nắm giữ ở trên trời miếu cửu Nhật Thần Vương trong tay. Không nói thiên miếu Nhật Nguyệt trời một mạch thân liền cùng Diệp Chân có không hiểu thù oán, chớ nói chi là cái kia cửu Nhật Thần Vương thân truyền đệ tử kiêm thần sứ Minh Đường, càng cùng Diệp Chân có hóa không giải được cừu hận cùng xung đột. Muốn từ thiên miếu bên này mượn tới vạn cốt luân hồi ấn, khả năng này vô hạn bằng không. về phần trong thiên địa này xuất hiện cái kia cái thứ nhất vạn cốt luân hồi ấn. Đã biến mất không biết bao nhiêu vạn năm, ngay cả ngũ tiên đường đều không có một chút tin tức. Lá thật muốn trong khoảng thời gian ngắn tìm tới nó đến giúp đỡ mình đột phá. Không thể nghi ngờ là tương đương người si nói mộng. Huống hồ, coi như tìm tới tam tích, vạn cốt luân hồi ấn chủ nhân, cũng chưa chắc sẽ cấp cho Diệp Chân. Như vậy, Diệp Chân còn lại lựa chọn, cũng chỉ có một. Cung phụng tại Đại Chu Tổ Thần Điện Chiến Hồn Điện làm chấn điện này bảo cái kia một cái vạn cốt luân hồi ấn, Diệp Chân cảm giác khả năng thành công tính rất cao. Hắn cùng Tổ Thần Điện Đại Thủ Tế Bách Tương, chưa nói tới giao tình, nhưng ít ra có thể dựng được lời nói. Còn có Man Linh Điện truyền thừa thần sứ cùng trái đại chủ tế thân phận. Còn nữa, Diệp Chân có thể cho Trường Nhạc công chúa ra mặt, coi như đại thủ tế Bách Tương không để ý Diệp Chân. Cái kia dù sao cũng phải cho Trường Nhạc công chúa mấy phần mặt mũi a. Việc này, Diệp Chân cảm giác nắm chắc còn là rất lớn. Huống hồ, liền là nắm chắc không lớn, Diệp Chân cũng nhất định phải đi qua, tìm kiếm nghĩ cách mượn tới cái kia vạn cốt luân hồi ấn dùng một lát. Bằng không, Diệp Chân tu vi, đời này sợ là liền phải dừng lại tại thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong nơi này. Vẻn vẹn suy nghĩ một chút, cái kia chính là một cái bi kịch. Này hơn 2 tháng qua, sư tỷ Liêu Phi Bạch tại Thận Long Châu bên trong khổ tu 2 năm có thừa. Tu vi đầu tiên là tăng lên tới thông thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Sau đó thuận thế đột phá đến huyền cung cảnh. Sau đó lại đem tu vi tăng lên tới huyền cung cảnh nhất trọng trung kỳ. Diệp Chân đoán chừng, chờ hắn đoạn đường này quay lại đến Lạc Ấp, lại tiêu tốn 10 ngày nửa tháng thời gian, sư tỷ Liêu Phi Bạch tu vi liền có thể đột phá đến huyền cung cảnh nhất trọng hậu kỳ. Không nói đừng, liền ngay cả đại nhĩ Đoán Niếp Đinh tu vi tại Thận Long Châu bên trong hơn 7 năm thời gian không hạn tài nguyên khổ tu xuống tới. Cũng từ nhập đạo cảnh bát trọng hậu kỳ đạt tới thông thần cảnh lục trọng. Mắt thấy liền phải đuổi tới Diệp Chân. Diệp Chân cái kia gấp a. Cho nên, tại mời Sơn Thần Dịch Tuân thay mặt hướng lên trời vận đường đại đường tôn nói lời cảm tạ về sau. Sau đó Diệp Chân liền cáo biệt Sơn Thần Dịch Tuân. Lần nữa lặng yên không một tiếng động rời đi ngũ tiên đảo. Tốc độ nhanh nhất Lạc Ấp. Bất quá, tiện đường, lá thật vẫn còn đi một chuyến Độc Long đảo khư chợ. Hiển Thánh Thủy Phủ, nghi ngờ Phong Thủy Phủ, nguyên mới Thủy Phủ nơi đó. Thiên Dực Tam Thánh cùng Liêu Phi Bạch mấy cái này đương ra. Hơn nửa năm qua này một mực uốn tại Diệp Chân Thận Long Châu bên trong khổ tu. Thời gian dài như vậy không lộ diện, phía dưới nhân thủ, nói không chừng sẽ có sinh ra dị tâm. Thứ nhất là xử lý đọng lại sự vụ, thứ hai cũng là để mấy người tại riêng phần mình địa bàn lộ diện. Biểu hiện ra cơ bắp, làm uy hiếp. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là những người này trên việc tu luyện nghiện. Nguyên cần tiêu tốn thời gian chậm tích lũy từ từ tăng lên con đường tu luyện. Nhưng bởi vì Diệp Chân Thận Long Châu thời tự chi lực biến gần 10 lần, để hết sức khát vọng mạnh lên đám người không muốn rời đi, một lòng muốn tăng thực lực lên, Diệp Chân cũng rất ủng hộ bọn hắn. Dù sao nếu không có thực lực cường đại treo chống uy hiếp, coi như trong thời gian ngắn đánh xuống đại lượng địa bàn, cuối cùng cũng ngăn không được một vị nửa bước đạo cảnh cường giả huyết tinh cướp đoạt. Còn không bằng hiện tại góp nhặt thực lực, hậu tích bạc phát tốt. Theo Thiên Dực Tam Thánh bọn người ý nghĩ, chỉ cần không có người đánh lên ra môn, vậy liền mượn cơ hội này khổ tu tăng thực lực lên. Mà lại lần này, Diệp Chân một đoàn người, có càng toàn diện kế hoạch, như muốn xưng bá một phương. Chỉ riêng cá nhân thực lực mạnh không được, dưới tay nhân thủ thực lực đồng dạng cũng phải tăng lên. Diệp Trần trước mắt Thận Long Châu không gian, mặc dù cũng coi như rộng lớn, nhưng là trước mắt lại nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 1.000 người ở bên trong tu luyện. Nhiều nhất liền vượt qua Thận Long Châu tiếp nhận biên độ, cần tiêu hao hải lượng linh thạch bổ sung Thận Long Châu hao tổn. Mà lại, tại Thận Long Châu bên trong tu luyện, võ giả là vô pháp hun nạp thiên địa nguyên khí, chỉ có thể dùng hải lượng linh thạch cùng đan dược tới tu luyện tăng thực lực lên. Diệp Trần bọn người trước mắt nắm giữ tài nguyên tu luyện, cung cấp mình dùng, vô cùng nhẹ nhõm, muốn tu luyện thế nào tu luyện thế nào. Cung cấp 10 cái 8 người cũng là buông ra tùy ý tu luyện. Nhưng là một khi đồng thời cung cấp trên trăm thậm chí là số trăm người buông ra tu luyện, cái kia tiêu hao tốc độ cũng quá kinh người. Cho dù là lấy Diệp Trần bọn người trước mắt thân ra, cũng ủng hộ không quá lâu. Mấy người thương lượng hồi lâu, cuối cùng làm ra quyết định. Thiên Dực, Tam Thánh 3 người, mỗi người có thể từ mình thuộc hạ cùng huyết mạch hậu duệ bên trong chọn lựa 100 người tiến vào Thận Long Châu bên trong tu luyện, làm ngày sau dưới trướng tinh anh chiến tướng. Mỗi người mình danh nghĩa 100 người tinh anh tài nguyên tu luyện, từ mọi người phụ trách cung cấp cùng phân phát. So sánh dưới, Diệp Trần tài lực còn rộng rãi hơn rất nhiều. Cuối cùng, Diệp Trần quyết định chọn lựa 200 người tiến vào Thận Long Châu bên trong không gian tu luyện. Tại trải qua tại ma hồn giới vây chu bệnh kinh phong đại thánh gió khuê cái kia chiến dịch, Diệp Trần phát hiện chiến linh lực lượng thật dùng rất tốt, nhất là đối với hắn cái này truyền thừa thần sứ mà nói. Thế nhưng là tại khoảng cách Man Linh Điện cung phụng thánh linh phong quá xa lại, hoặc là không tại cùng một giới tình huống dưới, chiến linh chiến lực liền sẽ trên phạm vi lớn suy yếu. Nhưng là trận chiến kia, Trường Nhạc công chúa phát giác dị thường, tại Man Linh Điện bên trong bố trí xuống chiến linh tế chiến đại trận, cự ly xa gia trì hạ cũng tăng lên mấy vị chiến linh nhất định chiến lực. Mà này chiến linh tế chiến đại trận không chỉ có thể tại thánh linh phong xung quanh bày trận gia trì, tại mời ra chiến linh lâm thời tế đàn chung quanh cũng có thể bố trí xuống chiến linh tế chiến đại trận gia trì chiến linh. Mà lại, loại này gia trì là khoảng cách gần gia trì, dù là chỉ là mấy trăm người, khoảng cách gần như vậy cận chiến gia trì phía dưới, chiến linh chiến lực tăng lên biên độ cũng sẽ không so Man Linh Điện hơn 10 vạn tế ti gia trì biên độ yếu. Cho nên Diệp Trần liền muốn bồi dưỡng 200 tên Man Linh Điện tế ti, sau đó để bọn hắn tại Thận Long Châu bên trong nhiều năm khổ tu, lúc cần phải lại để bọn hắn đi ra, nói không chừng liền sẽ phát huy ra có được cải biến chiến cuộc thắng bại năng lực. Huống hồ, Man Linh Điện tế ti tác dụng không chỉ có riêng là bố trí xuống chiến linh tế chiến đại trận gia trì chiến linh. Man Linh Điện tế ti mỗi một vị đều có cường đại chiến lực, liền xem như không cần xin chiến linh gia trì lúc cũng có thể lôi ra tới làm cao thủ dùng. Cho nên Diệp Trần liền quyết định tuyển 200 tên Man Linh Điện tế ti bồi dưỡng. Nhưng là Thận Long Châu thời tự chi lực can hệ trọng đại, nếu là Man Linh Điện đưa cho Diệp Trần cái kia 300 tế vệ hư không tiêu thất 200 tên, khẳng định sẽ khiến sóng to gió lớn. Mà lại cái kia 300 tên tế ti chưa chắc sẽ nguyện ý làm loại khổ này tu tế ti. Huống chi từ cái kia 300 tên tế ti chúng tuyển người, Thận Long Châu thời tự chi lực tồn tại sợ là rất giữ vững. Càng nghĩ, Diệp Trần đột nhiên muốn đi. Hắn tại Chân Huyền Đại Lục lừa gạt Thánh Linh Phong truyền thừa thần sứ chi vị lúc, thuận tiện nhận lấy 1.000 xuất thân Nam Man thần sứ người hầu. Những Nam Man đó thần sứ người hầu từng cái đều là người cuồng tín, một khi điên cuồng lên, ngay cả Diệp Trần đều muốn sợ hãi. Đây chính là tại Nam Man trưởng lão ra lệnh một tiếng, ngay cả sinh mệnh đều có thể không chút do dự dâng ra thần sứ người hầu. mà loại bọn hắn thân liền là thánh linh phong bên trong cổ thần chiến linh thành kính tín đồ. Từ bọn hắn bố trí xuống chiến linh tế chiến đại trận, gia trì uy lực càng thêm cường đại, mà lại, tại trung thành phương diện, không nói Diệp Chân có dắt cơ tỏa hồn thuật, coi như lá thật không có dắt cơ tỏa hồn thuật, những này thần sứ người hầu trung thành, cũng có thể cam đoan, những người này tuyệt đối là làm khổ tu tế ti nhân tuyển tốt nhất. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.